Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1158, chương 1158, thiên ý lại hiện ra. Không thể để Linh Vân Vi còn có Tô Tô hai người đi ra. Lúc này, Bạch Vũ biết, nếu như hai người bọn họ đi ra, chỉ sợ sự tình hội càng thêm phiền phức, bởi vì hiện tại chỉ có một mình hắn bất chợt tới phá thiên kiếp chi lực. Nhưng là nếu như hai người bọn họ ra tới, sợ các nàng cũng là muốn bất chợt tới phá thiên kiếp chi lực. Dạng này vừa đi một tới, chỉ sợ đối cho các nàng là cực kỳ bất lợi, liền xem như đối với Bạch Vũ, cũng là cực kỳ bất lợi. Ba người cùng một chỗ độ thiên kiếp, như vậy thiên kiếp chi lực, nhất định chính là tại nguyên lai trên cơ sở gia tăng gấp 3. Liền xem như chỉ vượt qua thiên kiếp của mình, Bạch Vũ đều không rõ ràng chính mình có thể hay không độ qua được. Nếu như loại này lực lượng lại tăng thêm gấp 3, cái kia e là cho dù là ba người bọn họ liên thủ, cũng chỉ có vẫn lạc một đường. Oanh, đột nhiên, ở trong hư không, có vô lượng lôi đình chi lực cuồn cuộn lấy. Những thứ này lôi đình chi lực, dường như hóa thành lôi đình hải dương đồng dạng, vô biên vô hạn. Tiếp theo chính là một đạo cự đại tia chớp, từ không trung đập xuống. Cái này một đạo thiểm điện làm đến Bạch Vũ cả người đều lâm vào một loại mộng bức trạng thái. Hắn còn chưa kịp phản ứng, cả người hắn liền trực tiếp bị nện bay ra ngoài. Hiện tại tóc của hắn thậm chí trực tiếp hoàn toàn bắt đầu dựng ngược lên. Ta dựa vào, Bạch Vũ hét lớn một tiếng. Thực lực của hắn bây giờ thế nhưng là không tầm thường, nhưng là chính là như vậy thực lực, kết quả đều thẳng tiếp bị cái này lôi đình chi lực cấp đập bay. Có thể thấy được cái này lôi đình chi lực đến cùng có nhiều. Hiện tại cái này lôi đình chi lực là thanh sắc lôi đình chi lực, đây là bình thường nhất lôi đình chi lực, nhưng là nếu như tỉ mỉ nhìn thì sẽ phát hiện cái này lôi đình chi lực chỗ khác biệt. Bởi vì làm đồng dạng lôi đình chi lực như là điện tại du tẩu đồng dạng, nhưng là hiện tại đánh tới hướng Bạch Vũ lôi đình chi lực lại là bày biện ra một loại dịch thể trạng thái. Đây cũng là bởi vì hiện tại lôi đình chi lực quá mức cường đại, chỉ có theo sương mù hóa thành dịch hình, cái này lôi đình chi lực hiệu dụng mới có thể phát huy đến lớn nhất. Giết, Bạch Vũ cho tới bây giờ đều là loại kia thần cản giết thần, Phật cản giết Phật người, cho nên hiện tại Bạch Vũ một kích này đánh sau khi ra ngoài, cả người hắn liền trực tiếp nhân thương hợp nhất, hướng về hư không bên trong lôi đình bay ra ngoài. Lúc này hắn trực tiếp thân vạn trượng, hắn ngũ hành thần thương đồng dạng là hóa thân vạn trượng. Sau đó hắn nhất thương liền trực tiếp đập vào lôi đình chi hải bên trong. Oanh, lôi đình chi hải trong nháy mắt vô tận gợn sóng tới. Vô số lôi đình chi lực tung tóe Bạch Vũ trên thân đến. Sau đó những thứ này lôi đình chi lực tại tiếp xúc đến Bạch Vũ mặt ngoài thân thể thời điểm, trong nháy mắt phát ra xì xì thanh âm đến. Hơn nữa còn có tia lửa bắn ra đến. Đây hết thảy đều nói rõ Vũ hiện tại nhục thân cường độ đã đạt đến một cái cực hạn. Này cường độ so với bất kỳ sắt đá dường như đều muốn kiên cố đồng dạng, bằng không căn bản sẽ xuất hiện loại cảnh tượng này. Bạch Vũ chủ động công phạt lôi đình, cái này lôi đình phảng phất là nhận lấy khiêu khích đồng dạng, nó lần nữa hướng về Bạch Vũ cuồng xạ mà ra. Sau đó đạo thiên kiếp thứ hai chi lực trong nháy mắt thì đánh vào Bạch Vũ trên thân. Bạch Vũ nhất thời cảm giác được toàn thân mình có một loại cháy tê dại cảm giác. Bất quá bây giờ Bạch Vũ thân thể lực lượng 10 phần cường đại, tại thụ cái này sau một kích, hắn trực tiếp lắc lắc cánh tay của mình. Sau đó hắn lần nữa hướng về cái này lôi đình chi lực nhất thương đập ra ngoài. Hiện tại Bạch Vũ cho người cảm giác phảng phất như là hắn tại cùng thiên kiếp cùng một chỗ đối nện. Đồng dạng, tình cảnh này muốn là rơi ở những người khác trong mắt, chỉ sợ cũng sẽ đem Bạch Vũ làm thành một cái quái vật đồng dạng. Chuyển trong mắt, đạo thiên kiếp thứ hai chi lực, đạo thiên kiếp thứ ba chi lực, đạo thứ tư, tổng cộng đập ra 8-10 lượt thiên kiếp chi lực, nhưng đều bị Bạch Vũ hoàn toàn cấp cản lại. Bất quá bây giờ thiên kiếp chi lực đã biến thành màu tím. Đây cũng là bởi vì hiện tại thiên kiếp càng ngày càng đậm. Hư không bên trong lôi đình bắt đầu ở gầm thét. Tại cái này tiếng gầm bên trong, bỗng nhiên ở giữa, theo lôi đình bên trong, đi ra một bóng người tới. Bóng người này, hoàn toàn bị lôi đình chi quang quấn quanh lấy. Sau đó hắn nhìn lấy Bạch Vũ, mở miệng nói, giết. Hắn cái này vừa nói một câu về sau, Bạch Vũ trong mắt, lần đầu lộ ra vẻ mặt ngưng trọng tới. Bởi vì người tới không là người khác, chính là Thiên Ý, hắn đã sớm đoán được. Hắn đột phá động tĩnh lớn như vậy, Thiên Ý không có khả năng không tới. Miêu Mộ Tiên, ngươi thật sự là quá khiến ta ngoài ý muốn. Không nghĩ tới ngươi đột phá đến đã vậy còn quá nhanh. Sớm biết lúc trước liền nên tự mình xuất thủ. Một bàn tay đem ngươi đập chết rồi. Liền xem như một trợn nhìn. Thiên Ý mặt không thay đổi nói ra. Bạch Vũ hừ lạnh một tiếng. Mở miệng nói. Bớt nói nhiều lời. Muốn chiến ta liền bồi ngươi nhất chiến. Không chiến liền lan. Theo Bạch Vũ thực lực gia tăng. Liền xem như mặt đối Thiên Ý. Hắn cũng đã có lực lượng. Mà lại hiện tại hắn đây chính là Thiên Ý. Không tính là chân chính Thiên Ý. Cho nên hiện tại hắn căn bản cũng không sợ hãi cái này Thiên Ý. Liền xem như hắn vừa đột phá đến thần vương cảnh thời điểm. Liền có thể đem Thiên Ý cấp kinh sợ thối lui. Chớ nói chi là hắn hiện tại đã đột phá đến kiếp nan chi cảnh. Người muốn chết, Thiên Ý vốn cho là mình đầy đủ cuồng. Hắn không nghĩ tới, Bạch Vũ so với hắn cuồng hơn. Cho nên hiện tại hắn trực tiếp thì xuất thủ. Hắn chỉ là nhẹ nhàng duỗi ra bản thân một cái tay. Sau đó hắn chưởng đập ra. Một đạo che trời đại thủ. Thì xuất hiện ở hư không bên trong. Mà lại, bởi vì hiện tại Thiên Ý trên thân quấn quanh lấy lôi đình chi lực. Cho nên hắn một chưởng này vỗ xuống thời điểm. Cũng là lôi đình dũng động. Hắn toàn bộ trên tay. Đều là lôi đình chi lực vờn quanh trên đó. Giống, Bạch Vũ cuồng hô. Sau đó hắn trực tiếp đồng dạng là nhất trưởng, hướng về cái này Thiên Ý bàn tay đánh ra. Hiện tại hắn là hóa thân vạn trưởng, cho nên hắn một trưởng này đánh ra đi. Kỳ thủ trưởng cũng không so Thiên Ý đánh ra tới tay cầm nhỏ bao nhiêu. Oanh, bàn tay hai người, trong nháy mắt thì đối ở cùng nhau. Hiện tại mặc dù nói Bạch Vũ tay cầm là chân chính nhục thân, bàn tay của đối phương chỉ là đơn giản một đạo linh lực bàn tay. Nhưng là kết cục lại hoàn toàn là ngược lại. Bạch Vũ trực tiếp liền bị một chưởng này đánh bay ra ngoài. Thậm chí khóe miệng của hắn đều tràn ra máu tươi tới. Bất quá liền xem như thế, cũng không thể đầy đủ nói trắng ra Vũ không có tiến bộ. Lần trước Bạch Vũ cùng trời ý thời điểm chiến đấu, hắn nhưng là dựa vào mầm cây nhỏ lực lượng. Nhưng là hiện tại hắn cùng trời ý thời điểm chiến đấu, hắn cũng không có dựa vào mầm cây nhỏ lực lượng. Hiện tại là dựa vào hắn lực lượng của mình. Có thể thấy được hiện tại Bạch Vũ tiến bộ là phi thường lớn. Giết. Bạch Vũ cũng không có bị một kích này đánh ngã. Hắn trực tiếp đi ngược dòng nước, chủ động hướng lên trời ý công phạt mà ra. Miêu Mộ Tiên, người không phải là đối thủ của ta, từ bỏ đi. Sau khi nói xong, Thiên Ý trực tiếp chỉ ra nhất chỉ, làm một chỉ này vạch về sau. Bạch Vũ nhất thời phát hiện, một chỉ này chỗ qua địa phương, hư không trong nháy mắt đều đổ sụp. Trong chớp nhoáng này, toàn bộ hư không, đều tại một chỉ này phía dưới, biến thành hắc động, hóa thành hư vô tồn tại. Mà lại một chỉ này độ rộng, phi thường lớn, một chỉ này chiều rộng 100 trượng. Hiện tại liền xem như Bạch Vũ có vạn trượng lớn nhỏ thân thể. Nhưng là cả người hắn nếu quả như thật bị một chỉ này cấp đánh trúng lời nói. Hắn dám cam đoan, hắn trong nháy mắt thì sẽ trực tiếp bị một chỉ này cấp trực tiếp gãy thành hai đoạn. Bạch Vũ tình thế bây giờ không thể lạc quan. Nếu như lại bị gãy thành hai đoạn, liền xem như hắn có thể làm cho chính mình hai bộ phận hợp lại cùng nhau. Nhưng là đến lúc đó nhất định sẽ bị thương nặng. Thiên Ý muốn đối phó hắn thì dễ dàng rất nhiều. Cho nên hắn trực tiếp đem thân thể của mình hóa thành người bình thường lớn nhỏ. Mà lại tại trên thân thể hắn, trong nháy mắt thì xuất hiện quang chi thần tác. Hiện tại quang chi thần tác đã có thể tràn ngập đến 10.000 dặm lớn nhỏ. Bởi vì hiện tại hắn quang chi thần tác đã đạt đến đại thành cấp độ.